108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 429, thế như nước lửa, góc truyện audio.com, Nam Cung Hạnh hồi đầu, Lô Tiểu đã muốn đảo mắt đi vào thân thể của nàng sau. Một cái rất nhỏ vết máu đô xuất hiện ở tại Nam Cung Hạnh hay gò má. Tiểu Nhi sẽ không phụng bồi đâu, Lô Tiểu khóa ngồi tinh hà long mã, cầm trong tay hoàng kim kỳ lân mâu, toàn thân kim quang đại phóng. Thoạt nhìn rất uy nghiêm, thiên cương tinh cười, giá tinh lân thú liền hướng Hoa Hoàng Cung bay đi, Nam Cung Hạnh nhíu mày, cố nén ở xuất thủ xúc động, Thái Thượng Đạo đã muốn cùng Tử Lôi Ma Đầu Thế Nhược Thủy Hòa. Nếu giờ phút này tái đắc tội thiên cương tinh Ngọc Kỳ Lân vị này nữ Lương Sơn thứ nhất võ tướng, cho dù là Thái Thượng Đạo đều chống đỡ không được, ở Lô Tiểu Nghĩa cười khẽ trong tiếng cười. Nam Cung Hạnh nhìn theo nàng biến mất ở Hoa Hoàng Cung. Nàng ngón tay lau hai gò má vết máu, bàn tay mềm nhất chiêu, thanh ảnh thật mạnh lưỡng nghi xích hợp nhị làm một ở lòng bàn tay. Nhìn chính mình hồng hoang linh bảo đều không làm gì được. Nam Cung Hạnh phiền vì cáu giận hừ lạnh một tiếng, này đó tinh tướng đều là hóa tinh yên diệt cấp đi. Sách, thật sự là biến thái. Trường sinh lão tổ hâm mộ hợp thủ, chờ, bỗng nhiên, trường sinh lão tổ ánh mắt thoáng nhìn, lộ ra kinh hoặc, trường sinh lão tổ, chuyện gì ngạc nhiên, huyền chân tử thu hồi ánh mắt, đối hắn nói, trường sinh lão tổ trương há mồm, theo sau lắc đầu, vừa rồi hắn giống như cảm giác được có một thân ảnh theo hắn không coi vào đâu mặc đi qua đồng thời tiến nhập trong Hoa Hoàng Cung. Nhưng mà lập tức nhất tưởng. Hắn tốt xấu chính là tinh hải hậu kỳ tu vi, ai có thể theo hắn trong mắt trốn, cho dù có thể trốn, trước mắt bố trí ở Hoa Hoàng Cung thiên la địa võng trận cũng thoát khỏi không được. Trừ phi tưởng Lô Tiểu như vậy xông vào, nhìn đến này hắn lão tổ đều một đám thần sắc tự nhiên. Trường sinh lão tổ cảm thấy chính mình đại khái là đa tâm. Lô Tuấn Nghĩa đều đến Hoa Hoàng Cung. Này ngàn năm lệ xem ra không tốt lấy nha, trường sinh lão tổ mỉm cười, trong giọng nói nào có một chút nguy hiểm ý tứ, huyền chân tử, Nam Cung Hạnh, băng cơ nương nương liếc mắt nhìn hắn, nghe trường sinh lão tổ khẩu khí, xem ra là ước gì Lô Tuân Nghĩa đến a, huyền chân tử vuốt trắng bạch chòm râu. Ý vị thâm trường, nói như vậy, Yến Vô Đạo tinh tướng Thiên Tiệp tinh trương Đào tinh võ là thật 4 sao 5 sao. Nam Cung Hạnh thản nhiên nói, khôi phục đến vãng tích uy nghiêm thần thái, trường sinh lão tổ mỉm cười không nói, chúng đại tu sĩ nhất thời ánh mắt hồi hộp, lúc này huyền vũ thánh điện cuối cùng một tầng yến võ giống. Giang Thế Vũ mang theo địa mãn tinh ngọc phan căng mạnh điệp chạy tới cuối cùng một tầng thấy trước mắt đã phát sinh chuyện tình chấn động. Chỉ thấy Nguyễn Gia Tam tỉ muội cùng Cửu Văn Long Sử Kinh Luân 4 người liên thủ. Đang ở vây công 3 người, trung gian nam nhân mặc hắc bào ma giáp, không ngừng thao túng phi kiếm chống cự 4 người liên thủ. Trong đó 2 cái mỹ mạo nữ tử ở hắn khoảng đều tự khởi vũ. Một người cao quý thanh lịch, cầm trong tay một thanh màu trắng dài bằng, tam tinh chớp động, xem nàng ở trong nước quấy. Ngàn vạn dòng nước chen chúc mà ra ở đại điện không ngừng chuyển động. Công kích, nữ tử thủy pháp cực kỳ cao minh, phất tay gian, một người liền khiên chế trụ Nguyễn Gia 2 tỷ muội Nguyễn Tiểu Ngũ cùng Nguyễn Tiểu Thất. Một cái khác cô gái mặc màu đen lụa mỏng, tóc dài phiêu phiêu, thủ có nhất ma chảo, lóe ra 5 sao tựa như ngũ khắc ma hồn thản nhiên mà ra nhưng lại cũng cùng Cửu Văn Long đấu bất lạc hạ phong. Bạch dạ khắc long sóc, thiên thọ tinh hỗn giang long Lý Tuấn. Ngũ quỷ luyện ma trảo, đệ nhiên tinh hỗn thế ma vương Phàn Thụy, kinh luân nương nương, tam Nguyễn trại chủ, mau mau dừng tay chúng ta không nên khiến người khác lợi. Long ma thánh chủ lớn tiếng kêu lên, khống chế cửu u thập sát đô thiên ma kiếm cùng thiên kiếm tinh Nguyễn Kim Nhi liều mạng phi kiếm. Thiên kiếm tinh Nguyễn Kim Nhi thiên phú là phi kiếm, sở khống chế phi kiếm có lẽ không bằng tu sĩ như vậy cao thâm. Nhưng mà thượng trăm khẩu phi kiếm kia thanh thế chính là lớn. Hơn nữa Nguyễn Kim Nhi còn có một kiện thiên mệnh tinh võ thương bình. Long Ma Thánh Chủ dựa vào thượng cổ ma kiếm cùng thiên ma chiến giáp mới miễn cưỡng chống đỡ, nhưng mà đã muốn lực bất tòng tâm. Hắn đáy lòng cáu giận, nương hỗn giang long Lý Thương Phi đỉnh cấp thủy tướng năng lực đi vào huyền vũ thượng. Vốn đang trông cậy vào cùng sát tinh đại thánh liên thủ. Làm sao dự đoán được sát tinh đại thánh cư nhiên còn chưa tới. Nhưng thật ra cửu van long cùng tam nguyễn một bộ thủ chu đại tránh cho bộ dáng. Long ma thánh chủ vừa định tiến lên du thuyết một phen châm ngòi một chút quan hệ. Lúc này bốn gã tinh tướng liền đối với hắn xuất thủ. Dựa vào, này thiên tinh, ba cái cường đại thủy tướng. Thiếu chút nữa khiến long ma thánh chủ đi đời nhà ma. Cũng may hắn cũng ký hạ song tinh, Lý Thương Phi cùng phiền minh cũng không dung khinh thường, miễn cưỡng chiến cái ngang tay, nhưng mà long ma thánh chủ cũng biết như vậy đi xuống nhất định. Đáy lòng âm thầm sốt ruột vội vàng kêu lên, chán ghét ngươi, đi tìm chết đi, đừng lề mề, Nguyễn Bình Nhi khinh thường nói. Đáy biển quay cuồng, sóng to kích động, tam nguyễn tam đầu tinh lân thú cũng đồng thời xuất hiện. Lý Thương Phi hừ lạnh một tiếng, chính mình tinh lân thú cũng đột nhiên khiếu ra, bán ngư bán long, thân hình ngân nga, toàn thân ba quang lân lân, phá lệ linh động, xanh hôn, hỗn giang long thế nhưng có loại này đỉnh cấp trong biển tinh lân thú. Giang thế vũ động dung, bích ba u tước. Vô thường long vương thú cùng long ngạc tranh tài xanh hôn. Cùng trương gia tỉ muội cùng nhau là tử lôi ma đầu. Chẳng lẽ các ngươi còn muốn cùng bản thánh chủ tự giết lẫn nhau sao? Long ma thánh chủ cười lạnh. Nguyễn Kim Nhi tú dị nhất hiên. Nguyễn Bình Nhi cười nhạo. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là ngu ngốc sao? Tô Tinh ta đã sớm cùng hắn gặp qua. Nếu là tử lôi ma đầu. Như thế nào khả năng cùng hỗ tam nương ký hạ khế ước? Xem tinh pháp, cái gì, long ma thánh chủ kinh ngạc, cửu văn long sử kinh luân sửng sốt hạ trong mắt thiểm thảo một đạo dị sắc. Hắn khả năng ký hạ hơn tinh tướng, bản thánh chủ cùng hắn đấu quá, nếu chúng ta lại tự giết lẫn nhau, nhất định sẽ làm hắn lợi, không bằng chúng ta liên thủ xử lý tử lôi ma đầu. Cùng lắm thì long xà đại tạo hóa đan bản thánh chủ không cần chính là. Long ma thánh chủ trầm giọng, Nguyễn Bình Nhi một bộ ngươi là ngu ngốc đi lại còn nói loại này lấy cớ. Chúng ta hai Nguyễn tỉ muội cũng cùng hắn đấu quá, như thế nào không thấy được lâm sung, không được tự nhiên nhăn nhó niết lạp, là cái nam nhân liền rõ ràng một chút, nếu không cốt, nếu không tử, Nguyễn Bình Nhi trời xanh tính vội vàng sao động. Trích đương long ma thánh chủ nói lời này nhưng mà là biến hướng cầu xin tha thứ thôi. Như thế nào đi nghe, long ma thánh chủ thật sự là hận cực nàng, nhưng mà cố tình lại không có biện pháp chứng minh. Hỗn đản, các ngươi nhất định sẽ hối hận, long ma thánh chủ sử xuất ma yên biến hóa tránh được Nguyễn Mai Nhi công kích. Thiếu chủ, không cần cùng các nàng nhiều lời, Lý Thương Phi nghiêm túc. Cũng may có nàng như vậy đỉnh cấp thủy tướng, nhất thời bán sẽ còn có thể kiên trì. Chính là như vậy bỏ cuộc khiến long ma thánh chủ thập phần không cam lòng. Long ma thánh chủ lập tức liền sinh ra trốn ý, nhưng vào lúc này, hắn liếc đến Giang Thế Vũ, vội vàng kêu lên, Thế Vũ lão đệ, mau tới chợ ta, chấm, huyền minh giới có nhất ma cung tứ ma tông cách nói. Ngũ đại môn phái hàng tinh giả lẫn nhau cũng là nhận thức một chút. Lấy ma tinh cung sát tinh đại thánh cầm đầu. Này hắn tư tông bao nhiêu có chút lui tới. Giang Thế Vũ sát hồn tông cùng long ma thánh chủ thiên minh đúng là đứng hàng tứ ma tông chung. Coi như là liên minh. Giang Thế Vũ hiển nhiên không nghĩ nhúng tay. Ngắm đến huyền vũ thượng tạo hóa đan. Long ma thánh chủ một cái ma yên biến hóa độn đến Giang Thế Vũ trước mặt. Tam Nguyễn cùng cửu văn long rắn chuột một ổ, chúng ta phải liên thủ, nếu không này huyền vũ thánh điện chúng ta sẽ chắp tay làm cho người ta. Long ma thánh chủ nói, huyền minh giới ma tông hôm nay sẽ thấy này nhất tịnh diệt chứ đó là. Nguyễn Kim Nhi khinh miệt ngắt lời, các nàng vốn liền cùng hàng tinh giả thế bất lưỡng lập. Tự nhiên sẽ không bỏ qua này tốt cơ hội, Giang Thế Vũ khẽ cắn môi, tiểu điệp. Thượng, địa mãn tinh ngọc phan căng mạnh điệp sớm là vận sức chờ phát động. Tinh lân thú thôn thiên ngư vừa ra, đông hải tinh lam kỳ mở ra, vô số thủy hình con rối hiện ra, thành quần kết đội hướng tam nguyễn cùng cửu văn long đánh tới. Giang Thế Vũ đồng thời sử xuất hồn phi phách tán kiếm. Cùng ma kiếm nhất tịnh sát đi Nguyễn Kim Nhi, hai người phi kiếm sắc nhập, thật to giảm bớt gánh nặng, huyền vũ trong biển cuộn sóng cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, phạm vi mấy trong vòng bao phủ ở cường đại sát khí chung. Dòng nước, phi kiếm, pháp bảo, mãnh thú ở trong biển nghiêng trời lệch đất, tam nguyễn, mạnh điệp, hỗn giang long, nữ lương sơn tối cường thủy tướng cơ hồ đều tụ tập nhất đường. Huyền Vũ Thánh Điện đều thiếu chút nữa lật úp, Huyền Vũ Thánh Điện trên không, mấy trăm danh tu sĩ bị một cỗ theo đáy biển phát ra đi ra lực lạp xả khoảng lay động. Ngực huyết khó chịu áp lực, phẳng có cự thạch nghiền áp, thượng trăm tòa hải đảo sụp đổ, núi lở nê tháp, vô số hải trụ, hải long quyển phóng lên cao, tu sĩ nhóm hoảng sợ, vội vàng thi triển ra các loại hộ thân thần thông. Huyền Vũ Hải giống như sụp đổ bình thường, chỉ có Minh Điệp chờ thiếu chủ tinh hải lão tổ nhóm còn có thể duy trì thờ ơ, nói trở về. Minh Điệp tiền bối không phải ở Ma Tinh Cung thủ hộ Huyền Minh Ma Nguyên quán nhiên vì lần này Huyền Vũ Thánh Điện xuất quan. Làm khó Ma Tinh Cung không tin sát tinh đại thánh sao? Huyễn Chân Tông cô gái trưởng lão nhíu nhíu mày. Đột nhiên phát hiện Ma Tinh Cung đến rất nhiều tu sĩ vẫn chưa hạ Huyền Vũ Thánh Điện chung. Này tình cảnh có chút quỷ dị, lời của nàng cũng khiến này hắn tông phái lão tổ nhóm ngộ đạo. Hai mặt nhìn nhau, Minh Điệp đùa bỡn Hắc Điệp, không chút để ý, liếc liếc mắt một cái nàng, cười khẽ, cũng chỉ có các ngươi mới có thể đối tinh tướng tôn sùng là thần minh. Cao không thể phàn a. Nữ tử lắc đầu, đấu tinh cái gì quan trọng nhất? Nàng hỏi, đương nhiên là bá nữ Lương Sơn. Một gã lão tổ nghiêm nghị trả lời. Minh Điệp phát ra một tiếng cười nhạo. Thật sự là ngu xuẩn. Khiến hàng tinh giả trở thành nữ Lương Sơn bá chủ cùng ngươi có gì quan hệ? Có thể lớn mạnh môn phái. Lão tổ nói quanh co nói. Hiển nhiên không phải như vậy tự tin. Đều đăng đỉnh nữ Lương Sơn. Đàm gì lớn mạnh, này, vài vị lão tổ cũng chưa nghĩ như thế nào quá. Nghìn năm qua nữ Lương Sơn đấu tinh bọn họ đã ở bất chi bất giác tham dự đi vào. Nhất vinh câu vinh bình thường, Minh Điệp tiền bối lời ấy sai rồi. Nếu là môn phái gia nhất bá chủ toàn bộ Lương Sơn không người không biết. Điểm ấy môn phái há có thể không lớn mạnh, kia nữ Lương Sơn truyền thuyết cùng tinh giới có liên quan. Nếu có chút môn hạ đệ tử đăng đỉnh, Ngô môn cũng có thể lãnh hội tinh giới huyền bí. Huyễn Chân Tông cô gái bình tĩnh trả lời. Huống chi còn có một chút, bồi dưỡng hàng tinh giả đối với các đại tông môn cũng chỉ là nhấc tay chi lao thôi. Này đó hàng tinh giả ký hạ đấu tinh, tinh lực tu vi khởi là tìm người có thể sánh bằng. Chỉ là trước mắt. Sát tinh đại thánh tinh hải hậu kỳ tu vi liền cũng đủ khiến các đại tông phái lão tổ nhóm đều đỏ mắt. Hàng tinh giả là bị khen là có thể lãnh hội hóa tinh yên diệt. Siêu thoát này giới, Lương Sơn vạn vạn năm người nào không nghĩ ngộ ra hóa tinh yên diệt cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ma Tinh Cung như thế bồi dưỡng sát tinh đại thánh, kia Huyền Minh Ma Tổ làm sao không phải vì này mục đích. Chuyện được lấy tại choang. Com, Minh Điệp lộ ra một tia tán thưởng, nghiền ngẫm thổi màu đen tiểu điệp, nói cho cùng, nhưng mà đối với ta mà nói, khống chế đấu tinh không phải càng thú vị sao? Mọi người chấn động, cách chương.